Ta thực sự siêu hung. Chương 367 Ái biệt ly thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào từ tên thật Lý Đào. Phàm là quen thuộc nhận biết nàng người đều có không giống nhau xưng hô cách gọi. Tiểu Đào, Đào tỷ, Đào tử. Một lúc sau, đến mức đều không có người nào biết tên thật của nàng. Đào tử cùng rất nhiều thân thế đáng thương thanh lâu nữ tử đồng dạng. Mẫu thân của nàng mất sớm 8 tuổi năm đó liền để ma bài bạc phụ thân bán vào Di Hương Viện. Nhỏ thời điểm Đào tử xanh xao vàng vọt bề ngoài xấu xí, hoàn toàn không phải hôm nay 18 tuổi nữ biến hóa dung mạo diễm lệ Đào tử. Bởi vậy lúc đó Di Hương Viện tú bà cũng không có bồi dưỡng điều giáo tâm tư của nàng, chỉ là để nàng làm chút mặc người sai sử từ sớm bận rộn đến đêm khuya việc vặt. Nặng nề công việc cơ hồ đè sập tuổi còn nhỏ Đào tử, người đều theo chi dần dần biến chết lặng không chịu nổi. Cho đến tại nàng 10 tuổi năm đó, nàng gặp Hạ Phàm, nàng phi thường nhớ lần thứ nhất cùng Hạ Phàm gặp mặt. Kia là một cái giữa ban ngày, Hạ Phàm phân phó tú bà gọi trong viện các cô nương cùng đi chính mình, có thể hắn chỉ là để các cô nương cùng mình nói chuyện phiếm, lại hoặc là để các cô nương nói chút chính mình cố sự cùng với chứng kiến hết thảy, hoàn toàn cùng những cái kia trước đến tầm hoan tác nhạc khách nhân bất đồng. Cái này là một cái quái nhân, lúc đó phụ trách trong phòng bưng trà rót nước Đào tử chính là nghĩ như vậy. Có thể rất nhanh nàng liền cải biến mình ý nghĩ, bởi vì Hạ Phàm cùng các cô nương tại nói chuyện phiếm đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên mỉm cười để Đào tử ngừng công việc trong tay kế ngồi ở một bên hào hào nghỉ ngơi, thậm chí liền nước trà trên bàn điểm tâm thức ăn đều có thể tùy ý hưởng dụng. Ngay từ đầu Đào tử chỉ dám nghỉ ngơi, căn bản không dám đụng vào nước trà trên bàn điểm tâm. Có thể sau đến Hạ Phàm tới nhiều, Đào tử mới dần dần buông ra lá gan, từ cẩn thận từng ly từng tí ăn được hai ngụm, lại đến không quan tâm ăn như hổ đói. Bởi vì nàng phi thường đói. Mặc dù Di Hương Viện hội cung cấp cơm canh, có thể những này cơm canh căn bản đều đốt không no làm lấy đại lượng việc chân tay kế còn tại lớn thân thể Đào tử. Đối với cái này Hạ Phàm chẳng những không có nửa điểm trách cứ, ngược lại mỗi lần đều hội thiếu dung ôn hòa để nàng ăn từ từ không cần nghẹn, không đủ còn có. Từ này lui về phía sau, Đào tử mỗi ngày mong đợi nhất chính là Hạ Phàm đến. Đồng thời còn vụng trộm không ngừng nghe ngóng lấy có quan hệ Hạ Phàm sự tình. Theo nàng đối Hạ Phàm hiểu rõ càng nhiều, nàng đối Hạ Phàm cảm tình đều càng lúc càng phức tạp. Nàng phi thường may mắn chính mình gặp một người tốt, một cái chân chính thiện lương người tốt. Trên đời này, trừ chính mình mất sớm mẫu thân bên ngoài, giống như liền không còn có đối với mình tốt như vậy người. Theo thời gian trôi qua, Đào tử thể cốt cũng dần dần nảy nở tiền nhiệm không đáng chú ý hoàng mao nha đầu đều biến để mắt người trước sáng lên. Tú bà tại chú ý tới Đào tử biến hóa sau khi, ngay lập tức liền treo lên Đào tử chú ý, không nghĩ tới nha đầu này thế mà là cái ngoài ý muốn kinh hỉ à. Ngay sau đó tú bà liền bắt đầu phái người bồi dưỡng điều giáo lên Đào tử từ đó để Đào tử chạy thoát nặng nề công việc nhưng lại đưa nàng đẩy hướng một cái khác vực sâu. Quanh năm sinh hoạt tại thanh lâu Đào tử như thế nào không rõ ràng chính mình vận mệnh. Nhưng nàng không có thuyền chạy, thanh lâu cũng không phải cái gì dịu dàng thám thiết địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng không nghĩ bị đánh đập, nếu như nàng không nghĩ ăn đói mặc rách, nếu như nàng không nghĩ mệt nhọc mệt mệnh. Nàng duy nhất có thể làm chỉ có trái lại phục tùng nghe lời. Dù sao, nàng cũng không phải thật chưa từng gặp qua. Một ít bán vào thanh lâu kiên trinh bất khuất nữ tử kết quả bi thảm. Có thể Đào tử đồng dạng có chính mình tiểu tâm tư. Nàng cố gắng liều mạng học tập tú bà phái nhân giáo đạo cầm kỳ thư họa kỹ nghệ các loại nịnh nọt nam nhân nói thuật kỹ xảo vân vân. Tất cả những thứ này nàng đều là muốn cho chính mình thành vì một cái bán mình không làm xiết thanh quan nhân. Dù là nàng biết rõ, cho dù thành vì thanh quan nhân, tương lai có thiên chính mình sớm muộn cũng phải tiếp nhận sơ long vận mệnh. Có thể cho dù muốn sơ long, nàng đều chỉ hội tiếp nhận Hạ Phàm một cái người sơ long. Nhưng mà, Hạ Phàm lần thứ nhất để nàng thất vọng, Đào tử từng mịt mờ biểu thị hy vọng cho chính mình sơ long người là Hạ Phàm. Có thể Hạ Phàm lại nửa đùa nửa thật chính mình chả không nổi cho nàng sơ long giá cả, hơn nữa đối với phương diện này sự tình cũng không có hứng thú. Sau tới, Hạ Phàm lại một lần nữa để nàng thất vọng, Đào tử tại khi 16 tuổi, Di Hương Viện tú bà gặp thời cơ chín muồi dự định giao hàng Đào tử sơ long giá cả. Ai biết Đào tử lại dùng chết bức bách đồng thời đáp ứng Hạ tú bà trùng trùng điều kiện hà khắc mới tránh sơ long. Chỉ là, chuyện này nàng không có nói cho Hạ Phàm, thậm chí còn thỉnh cầu cái khác bọn tỉ muội đều không cần nói cho Hạ Phàm. Sau đó, làm Hạ Phàm trước đến Di Hương Viện thời điểm, Đào tử lại lần nữa hướng Hạ Phàm mịt mờ biểu thị tình yêu của mình. Đáng tiếc Hạ Phàm lại vẫn cũ cắm khoa pha trò tới. Từ ngày đó sau, tính cách văn tĩnh nội liễm Đào Tử đều biến thành người khác, giống như một cái chân chính hoan chàng nữ nhân. Toàn bộ thích cùng thống khổ, nàng đều chôn thật sâu tại tâm lý, cho đến nàng tại nghe nói Hạ Phàm muốn đi về sau. Nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng muốn đi, nàng muốn cùng Hạ Phàm cùng đi, dù là hắn cho tới bây giờ đối với mình đều không có cảm tình, chính mình cũng không oán không hối. Lần này, Hạ Phàm cuối cùng không có lại để cho nàng thất vọng. Chẳng lẽ, Hạ Phàm cho tới bây giờ cũng không biết tâm tư của nàng tâm ý sao? Hắn biết, hắn thậm chí biết rõ nàng vẫn luôn vì chính mình bảo lưu lấy hoàn bích chi thân, vì này cũng không biết ở sau lưng bỏ ra nhiều ít chua xót. Hắn cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ qua đối phương thân vì thanh lâu nữ tử thân phận. Chỉ là chuyện tình cảm là miễn cưỡng không đến, chính Hạ Phàm cũng không nghĩ tới, lúc trước chính mình nhất thời thiện ý lại trời xuôi đất khiến đổi lấy Đào Tử tình căn thâm trùng. Trên thực tế cho dù cái này người không phải Đào Tử, mà là những người khác, Hạ Phàm đều sẽ không có bất kỳ khác biệt gì đối đãi. Thiếu nữ hoài xuân là một kiện phi thường bình thường sự tình. Tại cảm thấy được Đào Tử tâm ý sau, Hạ Phàm từng uyển chuyển cự tuyệt qua Đào Tử, hắn cho là Đào Tử hội nản lòng thoái chí từ bỏ, ai biết hắn đánh giá thấp Đào Tử đối với mình tình nghĩa. Nàng nghĩ cùng chính mình đi, nàng muốn cùng chính mình đi, dù là nàng biết mình cái gì cũng không chiếm được. Có thể thích liền là ưa thích, nguyện ý đem cả đời mình đều góp đi vào thích, Hạ Phàm không muốn thương tổn cái này một cái đáng thương nữ tử, càng không muốn cô phụ cái này một cái si tình nữ tử. Cho nên, hắn đáp ứng mang nàng cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tương lai, ai biết được, lúc chạng vạng tối, Hạ Phàm một thân một mình nhìn như chẳng có mục đích du đãng tại đường phố, cảm thụ được trong phố xá khói lửa. Mỗi lần gặp phải nhà hàng xóm, lẫn nhau đều hội cười lên tiếng chào hỏi chuyện phiếm vài câu. Cái này bên cạnh đông dài hơn, bên kia tây nhà ngắn. Chờ hắn trở về khách sạn thời điểm, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống, cách trương.